Quốc gia từ chối bảo vệ em. Chương 3, người thật tốt bụng. Góc truyện audio.com. Ai Yên sau khi khóc liền ăn vào thịt bò thơm ngát. Cô đưa đôi mắt còn vương lại nước mắt trong suốt nhìn về phía nam nhân trước mặt. Lại thấy hắn điềm đạm buông đôi đũa xuống rồi sau đó đem cô đặt ở trên mặt bàn. Trên chiếc đĩa bóng loáng là một miếng thịt bò tươm mật. Anh ta vươn ngón tay thon dài lộ rõ các khớp tay tuyệt đẹp đem chén đĩa đẩy đến trước mặt cô. Trên gương mặt thanh tĩnh không có chút gợn sóng, chỉ có cặp mắt phượng ẩn ẩn một tia hứng thú, cho đến khi A Yên thấp thỏm đem thịt bò ăn xong. Cô chép chép miệng, còn cảm thấy có điểm chưa đã thèm, nhưng cô lại không có dũng khí đòi thêm nữa. Lúc này trong chén của cô lại nhiều ra một miếng thịt bò. A Yên quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nàng len lén liếc người kia, lại bị hắn bắt gặp ánh mắt của cô. Không ăn, anh ta khẽ nhíu mày. Thời điểm hắn mở miệng âm thanh nghe có chút lạnh lùng mà trong trẻo. Có điểm đặc biệt êm tai. A Yên trong lòng hơi hơi cảm động. Hắn thế nhưng lại cho nàng thịt ăn. Vì thế cô hướng hắn nở ra nụ cười dè dạt, lộ ra hai chiếc răng nanh. Cất tiếng nói mềm mềm mại mại. Ăn, ta ăn. Khi A Yên vùi đầu gặm thịt Minh Triệt rũ đôi mắt xuống. Lông mi vừa dài vừa rậm che giấu cảm xúc trong đáy mắt hắn. Trong đầu hoàn toàn là hình ảnh thời điểm tiểu cô nương cười rộ lên. Lộ ra hai chiếc răng nanh. Cô gái nhỏ này, có vẻ dễ nuôi. Hắn biểu tình lãnh đạm. Thờ ơ suy nghĩ, A Yên ăn xong hết một khối thịt bò sau đó còn chưa kịp ngẩng đầu. Lại một khối nữa được đưa vào trong đĩa. Nàng sửng sốt, có điểm chân tay luống cuống. Do dự một hồi lâu, nàng mới lấy hết dũng khí đối diện với ánh mắt của nam nhân. Lắp bắp mà nói, ta ăn no, ăn nốt miếng này, nam nhân đánh giá thân hình nàng gầy yếu nhìn giống như trẻ con. Thần sắc vẫn cứ lãnh đạm, A Yên nhấp nhấp môi, cuối cùng vẫn là ủy ủy khuất khuất mà đi gặm thịt bò. Lúc này đây nàng ăn thật sự chậm, nhưng là nam nhân kia dường như rất có kiên nhẫn. Nhìn chằm chằm vào nàng đang chật vật với khối thịt kia. Thật vất vả ăn xong, A Yên cam chịu mà nằm ở trên bàn cơm, dầu dĩ mà vuốt bụng của mình, cảm thấy bản thân mình không sai biệt lắm đã chỉ là phế linh. Mà Tạ Minh Triết nhìn khuôn mặt phụng phịu nho nhỏ của nàng một lát. Liền vươn tay ra, khi lòng bàn tay của hắn tiếp xúc đến khóe miệng của A Yên thì A Yên cả người run lên. Theo bản năng liền muốn chạy trốn, Tạ Minh Triết túm lấy bím tóc đen nhánh mềm mại của nàng thật giống như khống chế được cái gáy của một con mèo. A Yên một cử động cũng không dám, hắn hơi co ngón tay không tính là ôn nhu mà cọ qua khóe miệng đầy dầu mỡ của nàng. Nhìn nàng bộ dạng ôn nhu, đôi mắt từ trước đến nay luôn lạnh lẽo như tuyết dường như nhiều ra vài tia dị sắc. Thời điểm hắn buông nàng ra. Ngón tay khẽ nhúc nhích, lại nhịn không được điểm điểm cái trán của nàng, tựa hồ là có điểm tò mò, lại giống như mang theo vài phần cố tình trêu cợt, A Yên không có phòng bị nào. Bởi vì vậy, tuy hắn không sử dụng quá nhiều lực đạo nhưng lại trực tiếp đem nàng chọc cho ngã. A Yên nằm ở trên bàn hốc mắt phiếm hồng như con thỏ nhỏ nhìn tên nam nhân vô tâm kia đang thu dọn chén đũa sau đó xoay người đi vào phòng bếp. Nàng cắn môi, trở mình, đưa lưng về phía hắn. Hắn thật hung dữ, một chút cũng không ôn nhu. Cứ như vậy, A Yên liền ở lại nhà của nam nhân hung dữ kia. Tuy rằng hắn thoạt nhìn thật rất hung dữ, nhưng mà nàng mỗi ngày đều có thịt ăn. Mà bởi vì ở gần hắn cho nên linh lực của nàng cũng thong thả khôi phục từng chút một. A Yên suy nghĩ. Chờ thời điểm nàng có thể khôi phục thân hình như người bình thường nàng nhất định phải đi ra ngoài đến trông cậy vào tiểu đệ của mình Bạch Bi. Bi, âm cùng ra, nhưng mà nàng ngủ nhiều năm như vậy, cũng không biết Bạch Bi hiện tại lăn lộn đến thế nào. Tóm lại, nàng tuyệt đối sẽ không đợi ở bên người nam nhân này mãi mãi. Cùng lắm là thời điểm Ngọc Bội triệu hồi nàng trở về một chút. Sau đó lại chuồn đi. Giờ phút này A Yên tính toán rất tốt, nhưng mà nàng không biết, ở thế kỷ 21 hôm nay, trên mạng chính lưu hành một cái từ nóng thật thơm. Tạ Minh Chiết vẫn như mọi ngày, ở cấm địa của tổ chữa trị ngọc khí công tác cả ngày. Nhà khảo cổ Diệp đã đưa tới một kiện ngọc khí từ thời Đại Chu. Bị tàn phá rất nhiều, vì chữa trị cái ngọc khí này, cả tổ đã hao phí không ít sức lực, cho tới hôm nay, cuối cùng cũng thành công. Buổi chiều 6 giờ, rốt cuộc tới giờ tan tầm, Tạ Minh Chiết cởi bộ quần áo lao động chật chội tối màu ra. Xoa xoa nhẹ cổ tay ê ẩm, khuôn mặt lãnh đạm sinh ra vài tia mệt mỏi. Ở bên kia, Điền Tiên Sinh vừa mới thay bộ quần áo lao động ra thì thấy môn đệ của mình đang đeo đồng hồ liền tiến tới. Vỗ vỗ vai hắn, lộ ra nụ cười hiền hòa. Minh Chiết, hôm nay chữa trị được cái ngọc khí này. Hai hôm nay ngươi chính là bỏ sức lớn nhất, vất vả cho ngươi rồi. Không có việc gì đâu thầy. Chỉ khi đối mặt với người thầy này thì thần sắc của Tạ Minh Chiết mới có một chút độ ấm. Nhưng mà hai hôm nay ngươi tan làm thật chuẩn giờ a. Điền Vinh Sinh sờ sờ chòm râu hoa dâm dài trên cằm của mình. Nói chuyện tựa như có ý ám chỉ gì đó. Không thể trách hắn nghĩ nhiều. Thật sự là bởi vì môn đệ của tính tình lạnh nhạt. Không quá ưa thích cùng mọi người giao tiếp. Ngày thường hận không thể vùi mặt vào linh kiện đầu cổ. Thiếu chút nữa dọn nhà đến cấm cung luôn. Hắn đã bao giờ giống hai ngày này. Cứ đúng giờ tan tầm là về. Điền Vinh Sinh nhạy bén mà nhận thấy được. Đồ nhi của hắn e là có biến. Nghĩ vậy, Điền Vinh Sinh không khỏi cảm thán một tiếng. Minh Chiết a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn sống cả đời cô độc chứ. Nói xong, hắn lại cười hỏi, mau nói cho ta biết, là cô nương nhà ai? Lúc đó, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một âm thanh va đập giữa vật nặng với sàn nhà. Thời điểm Tạ Minh Chiết quét mắt qua, cô gái trẻ còn chưa có kịp thay ra bộ quần áo lao động cũng sợ sệt nhìn hắn. Đôi môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt, xin lỗi, Điền tổ trưởng, tôi không bắt kịp mỹ nữ thanh tú. Hướng Điền Vinh Sinh nở một nụ cười miễn cưỡng. Sau đó lại đi nâng mấy tấm ván gỗ nằm trên mặt đất dậy. Lâm tiểu thư, mấy tiểu tử kia đâu? Sao lại bắt cô đi lấy ván gỗ? Điền Vinh Sinh ăn to nói lớn. Giọng nói vang dội, người được gọi là Lâm tiểu thư chưa kịp trả lời thì ngoài cửa có một cậu con trai trẻ tuổi mặc quần áo lao động tiến vào. Hắn hướng Điền Vinh Sinh nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng chắc khỏe. Sau đó lại nói với tiểu thư Lâm, đã nói cô không cần làm, cô là con gái sao lại cùng đàn ông chúng tôi tranh việc chứ? Thôi cô về đi, về đi. Sau đó liền nhanh chóng tiếp nhận mấy tấm ván gỗ trong tay Lâm tiểu thư. Mau chóng thoát ly căn phòng. Lâm tiểu thư một chút cũng không nghĩ tới vừa rồi rõ ràng chính là hắn nhờ nàng giúp một tay cơ mà. Điền Vinh Sinh đã sớm xem thấu hắn mọi chuyện. Hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không nói gì thêm. Lúc tiểu thư Lâm quay đầu đi, lại là không nhịn được liếc mắt nhìn về phía Tạ Minh Chiết. Minh Chiết, Điền Vinh Sinh không buông tha hắn, mà Tạ Minh Chiết rũ mắt, mặt cũng không có biểu tình gì khác thường. Ta dưỡng một con vật nhỏ, cứ coi như là hắn cho Điền Vinh Sinh một câu trả lời thích hợp đi. Điền Vinh Sinh có điểm thất vọng, nhưng hắn tinh tế suy nghĩ một chút về lời Tạ Minh Chiết nói. Lại cảm thấy chấn kinh, ngươi còn nuôi dưỡng sủng vật ư ân. Tạ Minh Chiết chỉ phát ra một tiếng. Mà Lâm tiểu thư đang thu dọn đồ chậm gì gì ở bên cạnh. Sau khi nghe thấy liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trên khuôn mặt thanh tú liền lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Sau khi thu thập xong, Tạ Minh Chiết cùng Điền Vinh Sinh lại tán gẫu hai câu rồi mới rời đi. Trong lúc chờ đèn đỏ, Tạ Minh Chiết sử dụng một tay cởi hai cúc áo trên cùng của áo sơ mi. Hắn vừa nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe vừa nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay lên vô lăng. Rũ rũ mắt, dường như có chút suy tư. Đây là con phố buôn bán nên người đi lại rất nhiều. Xung quanh là các cửa hàng san sát nhau. Các ánh đèn màu đan xen chiếu rọi lên cửa xe, tạo ra một quang ảnh rực rỡ. Đèn xanh sáng, Tạ Minh Chiết đánh xe sang hướng phụ cận bãi đỗ xe. Lúc Tạ Minh Chiết đi vào một quán bách hóa tổng hợp, bởi vì tướng mạo của hắn quá sức mê người nên lập tức mang đến rất nhiều ánh mắt của người đi đường. Đặc biệt là ánh mắt phụ nữ lại là không thèm che giấu. Hắn ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi màu trắng kết hợp với quần tây màu đen. Áo khoác Âu phục vắt trên vai, chân mày lãnh đạm kết hợp với gương mặt thanh khiết như ngọc. Trên mặt là một bộ biểu tình lãnh đạm, giống như muốn nói người lạ chờ gần, dường như hắn chưa từng chú ý tới ánh mắt của người khác. Hắn đón thang máy đi thẳng lên tầng 3, chỉ đến khi hắn nhìn thấy gian hàng trang hoàng đến phấn phấn nộn nộn kia thì cặp mắt phượng mới có một điểm nhỏ biến hóa. Các cô gái xung quanh vẫn luôn chú ý động tĩnh của hắn bỗng nhiên trơ mắt nhìn hắn bước hai chân thon dài đi vào một cửa hàng chuyên kinh doanh búp bê Tây. Dương, thời điểm Tạ Minh Chết đi tới, nhân viên cửa hàng nở nụ cười chuyên nghiệp chào đón hắn nhưng thời điểm nhìn gương mặt hắn liền ngây người. Cái gì gọi nghiệp vụ sớm đã vứt ra sau đầu, người con trai này lớn lên cũng quá yêu nghiệt đi, Tạ Minh Chết trực tiếp vòng qua nàng. Tiến thẳng vào trong cửa hàng, trong cửa tiệm có quá nhiều búp bê, cái dạng gì cũng đều có. Tạ Minh Chết trái phải đánh giá búp bê, giống như đang tự hỏi gì đó. Nhân viên kia sau khi lấy lại tinh thần liền lộ ra thần sắc ảo não. Sau đó liền nhanh nhanh chóng chóng tới gần Tạ Minh Chết. Ân cần hỏi thăm, tiên sinh, xin hỏi ngài muốn mua loại búp bê nào? Tạ Minh Chết nghe nàng hỏi liền chỉ hướng một con búp bê lớn không quá bàn tay đang được đặt ở tủ kính. Cái này, nhân viên cửa hàng vội đáp ứng. Vâng, ngài đợi chút ta liền gói lại cho ngài. Nhưng đang lúc nàng muốn đem búp bê lấy ra lại nghe thấy âm thanh trong trẻo phía sau truyền đến. Thỉnh giúp tôi chuẩn bị nhiều quần áo thích hợp cho nó. À, dạ dạ nhân viên cửa hàng vội vàng nói. Khi Tạ Minh Chết trở lại chung cư đã là 7 giờ tối. Sau khi nhập mật mã và mở cửa, hắn liền bật đèn lên và thay ra đôi giày. Xách một túi nhỏ đến phòng khách, hắn quan sát bốn phía lại không có thấy bóng dáng của A Yên đâu. Hắn đi vào phòng ngủ lại thấy một tiểu cô nương nhỏ bé không bằng bàn tay hắn đang giúp trong chăn mềm mại của hắn. Chỉ lộ ra đầu nhỏ, với nàng mà nói. Chiếc giường này giống như lớn đến quá đáng. Tạ Minh Chết nhẹ nhàng đi đến mép giường, lặng lặng nhìn chăm chú nàng một hồi lâu, cũng không biết đã qua bao lâu. Gương mặt trắng nõn của nàng nhiễm một tầng ửng đỏ, tiếng hít thở nhẹ nhẹ đều đặn, ngẫu nhiên nàng còn vô ý cô tay cào lên mặt mình. Sau đó chép chép miệng ngủ thật ngon, Tạ Minh Chết hơi cúi xuống, vươn ngón tay thon dài chọc nhẹ vào ót nàng. A Yên nhăn nhó, mí mắt giật giật hơi hé mở liền thấy gương mặt băng lãnh như ngọc kia gần trong gang tấc thì ngay lập tức vội vàng ngồi dậy. Bò từ trong chăn ra, Tạ Minh Chết mặt không biểu tình, xoay người ra phòng ngủ đem những gì hôm nay mua lấy ra mang vào trong phòng ngủ. Sau đó hắn mở hộp ra đem tiểu cô nương đang hốt hoảng bỏ vào hộp còn mình thì ngồi bên giường. Trong hộp có một oa oa có độ lớn giống nàng. Trên người nó mặc một chiếc váy nhỏ màu hồng nhạt, có tóc màu vàng kim, thoạt nhìn đặc biệt tinh xảo, mà trừ bỏ tiểu oa oa kia ở ngoài nàng còn thấy phía dưới chồng lên thật dày đủ loại quần áo của nó. A Yên ngây người, không biết đây là cái tình huống như thế nào, nhưng tiếp theo, nàng liền thấy nam nhân trước mắt duỗi tay đem oa oa lấy đi. Vứt sang một bên, sau đó... Nàng liền nghe thấy tiếng nói lãnh đạm của hắn truyền đến. Tất cả quần áo đều cho ngươi. A Yên kinh ngạc, hắn nói cái gì, cái kia tiểu y phục xinh đẹp tinh xảo, đều là cho nàng sao? Hoa, đôi mắt A Yên tròn to lại lấp lánh quang mang trong ánh mắt. Nàng bỗng nhiên có suy nghĩ, hắn có đôi khi cũng không phải thật hung dữ nha, đột nhiên có nhiều quần áo đẹp như vậy. A Yên đặc biệt cao hứng giống như trẻ con được cho kẹo vậy. Nàng chậm gì gì bò dậy, lập tức ôm lấy ngón tay hắn tùy ý đặt ở bên cạnh hộp. Lấy mặt cọ cọ vào ngón tay lành lạnh của hắn có ý lấy lòng. Sau đó trên mặt nàng rộ lên nụ cười khiến cho hai chiếc răng nanh dễ thương hiển lộ ra. Người thật tốt bụng, cách chương.